Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tình không giận, chỉ bình tĩnh đáp, Đông Nguyệt, cô không hiểu sao, người tài luôn có người tài hơn. Chúng ta biểu diễn tuy tốt, nhưng cứ lặp đi lặp lại những thứ cũ kỹ mãi thì chán lắm. Tôi không bảo cô ấy dạy toàn bộ, chỉ nhờ cô ấy góp ý, tìm điểm có thể cải thiện thôi. Tôi thấy đầu óc Khương Ngư khá linh hoạt, biết đâu sẽ có ý kiến hay. Trương Đông Nguyệt không phục, nhưng cũng không cãi lại. Cô ta biết, với vai trò trụ cột của Hạ Tình, chuyện này gần như đã được quyết định. Nghĩ đến việc Khương Ngư chỉ đến thỉnh thoảng, cô ta miễn cưỡng chấp nhận, lòng dặn rằng nếu cô ta có cơ hội, sẽ không để Khương Ngư vượt mặt. Trương Đông Nguyệt cúi đầu nhìn bánh xà phòng sữa bò trong tay. Lòng thầm nghĩ, da rẻ cô hơi thô ráp, vừa rồi cô đã tranh được một miếng, giờ cô muốn thử xem xà phòng này có thực sự hiệu quả như lời Khương Ngư nói không. Ở một góc khác, Khương Ngư vừa bước đi vừa thầm tính toán. Hôm nay cô đã kiếm được gần 20 đồng. Tính sơ, tổng số tiền trong ngân khố nhỏ của cô cũng gần 150 đồng rồi. Nghĩ đến số tiền đó, khóe miệng cô bất giác cong lên. Đúng là kiếm tiền luôn mang lại niềm vui. Về đến nhà, cô phát hiện Hoắc Diên Xuyên vẫn chưa trở về. Thay bộ quần áo thoải mái, cô bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Nhìn lịch, Trung Thu sắp đến, cô bỗng nghĩ đến việc làm bánh Trung Thu để bán. Sao trước giờ mình không nghĩ ra nhỉ? Khương Ngư lẩm bẩm, đa phần bánh Trung Thu bên ngoài chỉ có nhân thập cẩm. Cô có thể làm thêm nhiều vị khác là, chắc chắn sẽ thu hút người mua. Nhưng đó là kế hoạch cho vài ngày tới. Trước mắt, cô cần hoàn thành bữa trưa. Ngoài trời vừa trải qua một trận mưa thu, không khí se lạnh hơn, rất thích hợp để nấu món heo đắp chăn. Cô nghĩ, trong thời tiết này, được ăn món nóng hổi thì chẳng còn gì tuyệt hơn. Thật ra, Khương Ngư rất thích mùa đông. Những ngày đông giá rét, tuyết trắng bao phủ khắp nơi. Bên ngoài dù lạnh buốt, nhưng trong nhà lại ấm áp. Đó cũng là khoảng thời gian mọi người được nghỉ ngơi sau một năm bận rộn. Cô đặc biệt thích cảm giác cả nhà quây quần bên nồi lẩu nóng. Ăn thịt dê mềm ngọt, thật sự thoải mái không gì sánh bằng. Nhưng mùa đông không chỉ có lẩu, cô còn nhớ những món đặc sản Đông Bắc mà mình từng học được như lê đông lạnh, hồng đông lạnh. Còn gì thú vị hơn khi được nhâm nhi những món ăn vừa lạ vừa ngon như vậy? Đang mơ màng nghĩ đến những món ăn, Khương Ngư bất giác lắc đầu. Tự nhắc nhở bản thân, sao bây giờ mình lại nghĩ đến thịt suốt thế này? Có lẽ sống lại một lần khiến cô biết trân trọng từng niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Cách chương.